Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 989, đưa ngươi phần đại lễ. Hai người chúng ta thương nghị xong sau, đầu tiên là cùng Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử đánh qua chiêu hô. Sau đó lại tìm ngâm mình ở trong vạc hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất thông báo một tiếng. Nói chờ bọn hắn pha tốt cánh gà ngâm tiêu sau, thân thể khôi phục một ít, đừng quên đi nhà ta ăn Tết, huynh đệ chúng ta mấy cái cùng uống ngừng lại rượu, ăn mừng một chút lần này trở về từ cõi chết. Hai người bọn họ mỗi ngày phao, không được tự do, thân thể cũng không thể động, mắng to ta cùng Lý Bán Tiên không có lương tâm, không chờ bọn họ ra tới lại đi. Mặc dù như thế, bọn họ cũng biết trong nhà của ta tình huống, hồi lâu đều chưa có trở về nhà, cho nên cũng không có ép ở lại chúng ta, chỉ là từng cái u oán ánh mắt, để cho người ta có chút chịu không được. Tại Tiết Tiểu Thất ra ra dẫn dắt phía dưới, cùng nhau đem chúng ta đưa ra này pháp trận bên ngoài. Sau đó, ta cùng Lý Bán Tiên lại cố ý đi một chuyến Tiết ra tiệm thuốc. Bái biệt Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng, cùng Tiết Tiểu Thất mẫu thân. Tiết Tiểu Thất phụ thân đối với chúng ta thái độ rất tốt. Chỉ là Tiết Tiểu Thất mẫu thân đối với chúng ta thì có chút mặt lạnh sắc. Cũng không phải là bao nhiêu nhiệt tình. Ta đây cũng có thể lý giải. Ta lần này mang Tiết Tiểu Thất ra ngoài, hơi kém đem người ta nhi tử cho hại chết. Làm ai trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Nói một chút không trách cứ. Vậy khẳng định là không thể nào. Còn nữa, nàng chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối. Khẳng định đau lòng muốn chết. Hơn nữa bởi vì chuyện này, còn rơi xuống một cái chung thân tàn tật, một cái xương bánh chè nát. Cho dù là Tiết gia hai vị kia lão gia tử y thuật thông thiên, cũng vô pháp làm này khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là y tốt, đi đường cũng sẽ nhìn qua có chút sườn núi chân. Nàng lão nhân gia chỗ nào có thể tiếp thu được. Trong lòng ta áy náy, cũng rất là tự trách. Sớm biết sẽ như thế, ta nên chết sống ngăn đón Tiết Tiểu Thất, không cho hắn đi theo ta đi tranh đoạt vũng nước đục này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, phần ân tình này ta nhớ kỹ, trước kia là chúng ta Ngô gia đối Tiết gia có ân, hiện tại là chúng ta lão Ngô gia thiếu bọn họ Tiết gia. Về sau có cơ hội, ta Ngô Cửu Âm khẳng định liều mình tương báo. Tiết Á Tùng một mực đem chúng ta đưa đến cửa thôn, tựa hồ nhìn ra sắc mặt của ta không tốt, vẫn luôn khuyên ta không muốn đem chuyện này để ở trong lòng. Còn trấn an ta nói Tiểu Thất cũng không có cái gì trở ngại. Có thể sẽ có chút sườn núi chân, nhưng là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đối với cuộc sống sau này cũng không có cái gì bối rối. Hắn càng là nói như vậy, trong lòng ta càng là khổ sở không được. Ngay tại cửa thôn thời điểm, ta trực tiếp cùng Tiết lão gia tử quỳ xuống, lần nữa thật sâu biểu đạt áy náy của ta. Tiết Á Tùng vội vàng đem ta nâng lên, giận trách, ngươi đứa nhỏ này, này nhưng không được, ngươi mau dậy, lão phu đều nói, vấn đề này chẳng trách ngươi, tiểu tử ngươi thế nào liền toàn cơ bắp đâu. Mấy người các ngươi đem mạng bảo vệ liền tốt, người trong giang hồ đi lại, nào có không va va chạm chạm, ăn chút gì thua thiệt đối Tiểu Thất đứa nhỏ này cũng không tất cả đều là xấu nơi. Ta không phản, bác được, đứng dậy khom người tới đất, sau đó mang theo Lý Bán Tiên liền rời đi này thôn tử. Hai người chúng ta mặc dù có thể cùng người bình thường đồng dạng đi bộ, nhưng là thân thể vẫn là suy yếu lợi hại, giúp đỡ lẫn nhau lấy đi một đoạn đường, liền mệt thở hồng hộc đứng lên. Chúng ta một đường vừa đi vừa nghỉ, nghỉ ngơi nhiều lần. Trên đường đi, Lý Bán Tiên chẳng hề nói một câu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại chúng ta đi đến một cái bốn phía không người khe núi nhỏ trong nghỉ chân thời điểm, Lý Bán Tiên đặt mông ngồi ở trên một tảng đá, đột nhiên xoay đầu lại hướng về phía ta cười hắc hắc. nụ cười này đột nhiên lúc nào tới, thật hù dọa người. Ta hỏi hắn cười cái gì, cùng người bị bệnh thần kinh tựa như. Tiểu Cửu, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, ngươi muốn không muốn? Lý Bán Tiên có chút thần thần bí bí nói, lời này hỏi ta sững sờ, chợt hỏi, cái gì đại lễ, ngươi xem một chút liền biết. Nói, Lý Bán Tiên đột nhiên đem hắn trên người chiếc gương đồng kia lấy ra, bóp một ngón tay quyết. Chỉ một cái mặt đất, liền có một đạo tường hòa kim quang bao phủ tại trên mặt đất. Sau một lát, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái bị trói rừng tay chân người. Ta nhìn kỹ, lập tức làm ta giật cả mình. Người này ta biết, trước kia tại Lỗ Trung Phân Đà cùng Bạch Mi Hỗn, đảm nhiệm hữu sứ trước. Sau đó bị ta dùng ngôn ngữ cơ đi sau, lại đầu nhập Bạch Diện Thư Sinh. Liền người áo đen kia Vương Giật, hắn còn có cái nàng dâu gọi Mã Dung vị kia. Ta nhìn bị trói gô người áo đen, không biết Lý Bán Tiên trong hồ lô muốn làm cái gì, làm sao đem tiểu tử này cho nắm trở về. Thấy ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, Lý Bán Tiên chợt giải thích nói, lúc ấy tiểu tử này bị ngươi khống chế lại mấy cái kia hắc mao cương thi làm cho bị thương, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ta đem Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới thu vào đi thời điểm, liền đem hắn cùng nhau mang theo tới, nghĩ đến giữ lại về sau còn hữu dụng nơi. Giữ lại hắn có làm được cái gì, trực tiếp giết là được. Nói, ta liền từ Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm, muốn đi đi qua kết quả tiểu tử này tính mệnh. Hắc bào nhân này 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, còn đã từng dẫn đầu bắt cóc qua cha mẹ của ta. Nếu không phải giả lão gia tử tại, nói định chuyện này hắn liền làm thành. Lần này Lỗ Tây chuyến đi, tiểu tử này cũng có tham dự, hơn nữa còn là một chủ lực, tu vi cao không nói, càng có một thân cực nhanh thân pháp, tuyệt đối là một cái để cho người ta đau đầu nhân vật. Như loại này người, ta là không thể nào giữ lại hắn. Không đợi ta đi đến đen bào người trước mặt, Lý Bán Tiên kéo lại cánh tay của ta, nói, tiểu tử ngươi chính là người nóng tính. Lão Phu nói giữ lại hắn tự có diệu dụng, vậy khẳng định là chỗ hữu dụng. Ngươi giết hắn quá thua lỗ một ít. Ta một mặt mơ hồ, vẫn còn không biết rõ Lý Bán Tiên ý gì. Bất quá cái này khiến ta đột nhiên nhớ tới một việc. Lúc trước Lý Bán Tiên vừa mới tỉnh lại thời điểm, liền nháo muốn uống gạo nếp cháo, còn muốn thân tự làm. Giờ phút này ta mới hiểu được tới, thì ra Lý Bán Tiên cũng không phải là muốn ăn cái gì gạo nếp cháo, mà là muốn dùng gạo nếp cho người áo đen trừ bỏ trên người thi độc. Nghĩ tới đây, ta liền tìm Lý Bán Tiên chứng thực. Lý Bán Tiên cũng không có bác bỏ, nói, không sai, lúc ấy, ta tìm gạo nếp chính là vì cứu người này. Kỳ thật, ta vừa mới tỉnh lại liền đã phát hiện, Tiết gia hai vị lão gia tử trong nhà gạo nếp cũng không phổ thông. Kia cũng là đi qua nước thuốc bào chế, tuyệt đối có thể trừ bỏ thi độc, cho nên lúc đó mới có thể làm như vậy. Không phải, ngươi cứu hắn làm cái gì? Ta buồn bực nói, tặng cho ngươi làm lễ vật a. Lý Bán Tiên cười hắc hắc nói, lễ vật ta nhận được, ta tự mình làm thịt là được. Ta buồn bực nói, đừng a, tiểu tử này có một thân mê tung bát bộ tuyệt học. Đây chính là một cái thần hồ kỳ thần tuyệt kỹ, cùng cao thủ so chiêu thời điểm, cho dù là đánh không lại, đào mệnh cũng là rất không tệ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn học này một thân thủ đoạn? Lý Bán Tiên mặt mày hớn hở nói, ta đi, hóa ra là có chuyện như vậy, quả thật là cái lão hồ ly, chuyện này cũng có thể coi là kế đến, không phục đều không được. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.